Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 592 Hạ Tân phong cách. Muốn nói, Hạ Tân nội tâm ý tưởng chân thật nhất, hắn không tức giận sao? Nhưng thật ra là rất tức giận, tỉ như, ở cửa thời điểm, hắn đè nén phiền táo đã bị Thư Nguyệt Vũ kích rồi đi ra. Rất lãnh đạm đáp một câu, chuyện của ngươi, lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Bởi vì Thư Nguyệt Vũ chính là chỗ này sao đau đớn hắn. Hắn sẽ ám sát trở về, đây là hắn trước sau như một nguyên tắc. Nếu không, hắn không bỏ xuống được trong lòng vật ách tắc, cũng chính là hay là lẫn nhau thương tổn. Nhưng Hạ Tân không phải cái loại này đặc biệt lòng dạ ác độc nhân. Chứng kiến Thư Nguyệt Vũ như vậy, cũng là rất đau lòng, nhất là tại nơi cái động khẩu dưới, đánh bạc tính mệnh đi đổ. Hạ Tân cũng nghĩ tới, Nguyệt Vũ có lẽ là cảm thấy, chính mình không có khả năng cứ như vậy bỏ xuống nàng mặc kệ, mới dám như vậy đổ. Nhưng Nguyệt Vũ muốn vãn hồi phần kia quyết tâm chắc là sẽ không gạt người. Sau đó hắn rất mâu thuẫn. Hắn rõ ràng đều quyết định không phải gây rối nữa rồi. Một ngày quyết định hắn cũng sẽ không lại thay đổi. Nhưng đúng là vẫn còn bị buộc làm ra cải biến. Đây đối với tự ái của hắn mà nói cũng không rất có thể tiếp thu. Cho nên, hắn tuyển trạch lẫn nhau thương tổn. Làm cho Thư Nguyệt Vũ cầu nàng. Song phương lẫn nhau trúng tên tự tôn. Như vậy lẫn nhau tổn thương qua sau. Tâm lý ung dung rất nhiều, song phương cũng liền ngang hàng. Hạ Tân hả giận, cũng không nở lại nhìn thấy Thư Nguyệt Vũ bộ kia làm bộ đáng thương bộ dáng. Miễn cưỡng xem như là hòa hảo rồi, nhưng tuyệt đối không có khả năng còn có lần sau. Lần sau là không có bất kỳ trao đổi đường sống. Hạ Tân cầm điện thoại di động đi tới cửa soi dưới. Phát hiện cái động khẩu đã bị một đống toái thạch hoàn toàn bị ngăn chặn. Thư Nguyệt Vũ hỏi dò. Chúng ta là không phải không ra được. Cũng không đến nổi. Theo ta nhìn ra. Cũng liền 2-3 mét người hai bên tạo nham bích rớt xuống. Ngoại trừ ở giữa nào đó khối lớn đặc biệt. Cái khác tảng đá chúng ta hẳn là đều rời di chuyển. Đem nhiều một chút tảng đá hướng bên trong mang một cái. Là có thể đi ra, hẳn là a. Hạ Tân kỳ thực cũng không quá chắc chắn, bên trong động tối om, hai người chỉ có thể mượn Hạ Tân điện thoại di động quang mang đến xem kiểm kê đồ đạc. Tuy là điện thoại di động là quyết định đưa cho cường tráng nam nhân học biết chữ rồi, hay bởi vì Hạ Tân biểu thị muốn đem trong điện thoại di động danh bạ gì gì đó đồ đạc, trước tồn đến những người khác trong điện thoại di động. Cho nên là chuẩn bị ngày mai cho hắn thêm. Cái này sẽ xem như là phát huy được tác dụng rồi. Bất quá, núi này chạy máy móc dù sao không so được Thư Nguyệt Vũ chính phẩm máy móc. Độ sáng nhỏ hơn rất nhiều. Dùng điện cũng nhanh hơn. Rất nhanh thì thấp hơn 20% báo động trước rồi. Hạ Tân hơi chút cầm mấy khối tảng đá liền buông tha rồi. Sợ rằng phải các loại trời đã sáng. Thừa dịp còn có chút quang, tìm một chỗ có thể ngồi nghỉ ngơi đi. www.pbtxt.com Ân, Thư Nguyệt Vũ nhỏ giọng ứng tiếng, khéo léo kéo Hạ Tân góc áo, đi theo Hạ Tân phía sau. Hạ Tân vuốt nham bích vào trong vừa đi đi. Hắn nhớ kỹ, bên cạnh có chỗ nhô ra tiểu bình đài. Ban ngày có người ngồi ở đó mặt trên nghỉ ngơi. Rất nhanh liền tìm được. Hạ Tân nhìn xuống, cái này phụ cận không có lậu thủy, cho nên mặt trên vẫn sạch sẽ. Hạ Tân dùng vỗ nhẹ vài cái, nói, ngươi ngồi đi, không phải, ngươi tọa, ta đứng là tốt rồi. Ngươi tọa lạp, chúng ta đây ngồi chung. Sau đó Hạ Tân ngồi xuống trước, sau đó cảm giác được nhuyễn ngọc ôn hương vào ngực. Thư Nguyệt Vũ sườn ngồi ở trên bắp đùi của hắn, cười hì hì ôm lấy hắn. Hạ Tân cảm thấy nữ sinh thực sự là thần kỳ, vừa mới còn khóc hy lý hoa lạp, đảo mắt là có thể xuất phát từ nội tâm, cười vui vẻ như vậy, liền cùng tháng 6 thiên giống nhau, thay đổi bất thường, đừng nhúc nhích, ta xem một chút. Hạ Tân cầm điện thoại di động chiếu sáng, thận trọng giúp đỡ Thư Nguyệt Vũ lấy mái tóc trên một ít lá cây. Nhánh cây kéo xuống, hắn cảm thấy tóc, nhưng là nữ sinh bảo vật, làm sao có thể tao đạp như vậy đâu. Thư Nguyệt Vũ như ôn thuận cừu vậy, cúi thấp xuống đầu nhỏ. Mặc cho Hạ Tân động thủ, giúp nàng chỉnh lý tóc. Tóc sau đó, là cái kiểu, đem cằm nâng lên. Lời này làm cho Thư Nguyệt Vũ một cái liền cười ra tiếng rồi. Làm nũng nói, nghe giống như cổ đại công tử ca tới thanh lâu điểm kỹ nữ thời điểm nói. Hạ Tân không nói, ngươi đem ta so sánh công tử ca đừng lo. Đem mình nói thành kỹ nữ nhân, ta vẫn là lần đầu tiên sai ai ra trình diện. Thư Nguyệt Vũ thật cao ngước cổ lên, ngạo nghễ nói, ta đây cũng là tên đứng đầu bảng. Trần Viên Viên cái chủng loại kia, Trần Viên Viên trên cổ cũng sẽ không dính nhiều như vậy bùn. Hạ Tân nói, xuất ra khăn tay, trước bang Thư Nguyệt Vũ khuôn mặt bờ một điểm nước bùn xóa sạch rồi. Làm cho tấm kia tuyệt sắc động nhân khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa khôi phục đến ngày xưa vậy mỹ lệ. Thần thái, sau đó lại giúp đỡ đem cái cổ cho lau sạch rồi. Cảm giác giống như đang chiếu cố khi còn bé bướng bỉnh muội muội. Sau đó, tự tay nhẹ nhàng ở Thư Nguyệt Vũ trên y phục vỗ vỗ. Đêm này bùn đất phủi đi, thẳng đến Thư Nguyệt Vũ dương cái miệng nhỏ nhắn, không nhịn được phát sinh vài tiếng mê người tiếng thở dốc. Hạ Tân chỉ có phát hiện mình thất thần gian, tay vẫn giúp đỡ vỗ Thư Nguyệt Vũ ngực đâu. Bởi vì hoàn toàn bị nước mưa ướt đẫm quan hệ, mỏng manh y phục đã hoàn toàn áp vào rồi Thư Nguyệt Vũ trên người. Sấn thác nàng là lướt thích thú tư thái càng phát yểu điệu gợi cảm. Đồng thời bởi vì thiếp thân quan hệ, Hạ Tân vừa mới vài cái vỗ xuống, cảm giác dị thường mềm mại, lúc này mới phát hiện chính mình vẫn đè xuống nhân ra mềm mại ngực đâu. Hạ Tân vội vã rút tay trở về. Xin lỗi, ta không có chú ý. Thư Nguyệt Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập, cùng mới hái thủy nộn mật đào tựa như, kiều diễm ướt át, con người xinh đẹp trung doanh điểm ngượng ngùng hơi nước, môi đỏ mọng khẽ mở, nhỏ giọng đáp một câu. Không quan hệ, Hạ Tân cũng không dám lại loạn đụng nàng. Nói câu, trước như vậy, các loại đi ra ngoài nhìn nhìn lại a. Ân. Thư Nguyệt Vũ nghĩ đến điểm cái gì, hô hấp có chút dồn dập, trong lỗ mũi thở ra khí thể càng là nóng nóng lên. Sung mãn ngực một hồi phập phồng, tốt sau một hồi, chỉ có mặt đỏ đỏ hỏi một câu. Tiểu Tân, ân, Thư Nguyệt Vũ kiều diễm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ nóng lên. Khiếp xanh xanh hỏi một câu, ngươi, có nghĩ là sờ một cái xem, ngoặc kép chấm chấm. Cha, thập sờ một cái xem. Hạ Tân suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi mình. Nói đều kết ba rồi. Thư Nguyệt Vũ bị hỏi lên như vậy, xấu hổ mà ức thóng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, đem mặt đản vùi vào Hạ Tân đầu vai, cũng không trở về nói. Cái đề tài này cũng liền như thế bị các trí ngoặc kép chấm chấm. Cụ thể có ý tứ, kỳ thực rất hiểu. Lại qua khoảng chừng 3 phút, điện thoại di động tia sáng liền hoàn toàn tiêu thất, trong động quật lần nữa rơi vào đưa tay không thấy được 5 ngón trạng thái. Ngọn đèn vừa biến mất, Thư Nguyệt Vũ liền sợ hướng Hạ Tân trong lòng chen lấn chen. Lại tựa như tiểu hài tử vậy, tay nhỏ bé nắm thật chặt Hạ Tân sau lưng của, phảng phất sợ Hạ Tân lại đột nhiên chạy mất tựa như... Sai ai ra trình diện. Hạ Tân không nói gì. Thư Nguyệt Vũ nhỏ giọng hô câu. Tiểu Tân, ân, ngươi đang suy nghĩ gì? Làm sao cũng không nói. Muốn sau khi trời sáng làm sao đi ra ngoài? Còn có, ra ngoài sau khi làm như thế nào trở về? A hát, hai người tiếp lấy lại không nói. Thư Nguyệt Vũ cũng không thích trong bóng tối. Không nói lời nào hoàn cảnh. Luôn muốn tìm một chút nói. mềm nhẹ chung mang theo điểm mê hoặc từ tính tiếng nói lại vang lên. Tiểu Tân, ngươi có lạnh hay không? Hạ Tân nhàn nhạt trả lời. Có điểm a, ta cũng lạnh. Thư Nguyệt Vũ suy nghĩ một chút lại nói. Ta đây đem bàn tay quần áo ngươi trong. Vừa mới dứt lời, Hạ Tân cũng cảm giác được một đôi băng lãnh như nước trơn mềm tay nhỏ bé đưa vào sau lưng của mình. Ở phía sau bối nhẹ nhàng ma sát, tay kia quá băng rồi, làm cho Hạ Tân không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Hạ Tân không có ngăn cản nàng, chỉ là mặt không thay đổi hỏi, ta đây có thể hay không cũng đem bàn tay quần áo ngươi trong a? Thư Nguyệt Vũ động tác một cái dừng lại, lập tức lại tiếp tục tại Hạ Tân phía sau lưng nhẹ nhàng ma sát. Mảnh nhỏ nhược cầm chút thanh âm khiếp xanh xanh vang lên. Ngươi không phải nói cái gì tất cả nghe theo ngươi sao? Đương nhiên đều ngươi nói coi là, ta nào dám có ý kiến gì? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân không dám đáp lời. Thư Nguyệt Vũ cái này ớm ờ, phảng phất nhâm quân xử trí con cừu nhỏ dáng vẻ, làm cho Hạ Tân khô miệng khô lưỡi, có chút dục dịch. Lấy hắn đối phương Thư Nguyệt Vũ lý giải, Thư Nguyệt Vũ là như vậy, tâm tình tốt, vui vẻ thời điểm, ngươi nói cái gì nàng biết bằng lòng, hơn nữa sẽ đối với ngươi đặc biệt tốt, tốt đến ngươi chọn lựa không ra nàng bất luận cái gì khuyết điểm. Nhưng, ở tâm tình không tốt thời điểm, bướng bỉnh thời điểm, muốn quấy rối thời điểm, nhàm chán thời điểm, chờ đã cái khác bất cứ lúc nào, đều sẽ đặc biệt khó chơi. Hơn nữa nàng phần lớn thời gian đều nằm ở cái khác thời điểm. Bất quá bây giờ nên tính là tâm tình tốt thời điểm a. Nhận thấy được Hạ Tân cũng không có di chuyển, Thư Nguyệt Vũ con ngươi xinh đẹp chát liễu chát sâu kín nhìn Hạ Tân gò má. Tuy là trong tầm mắt một mảnh đen nhánh, nhưng nàng không rõ cảm giác mình là có thể chứng kiến Hạ Tân mặt, thậm chí có thể chứng kiến Hạ Tân biểu tình trên mặt. Ngươi có phải hay không còn đang giận ta? Không có. Vậy bây giờ cô nam quả nữ, ta lại như thế nghe lời. Ngươi vì sao chưa từng muốn đối với ta làm những gì? Ngoặc kép chấm chấm. Chớ nói nhảm, ngủ một giấc thật ngon a. Tỉnh lại chúng ta là có thể đi ra. Hạ Tân đổi qua trọng tâm câu chuyện. Bất quá Thư Nguyệt Vũ cũng không còn trả lời hắn. Tê dại như lông vũ trêu khẽ nội tâm, Thư Nguyệt Vũ đặc hữu mềm mại tiếng nói ở Hạ Tân bên tai vang lên. Thở ra nhiệt khí đều phun đến rồi Hạ Tân trên mặt. Tiểu Tân, ân, nơi đây cũng chỉ có hai người chúng ta, không có những người khác, cho nên những người khác không biết chúng ta đang làm cái gì. Ân, hơn nữa trong động rất đen, ân, bởi vì rất đen, cho nên, ta cái gì cũng không nhìn thấy, ân, bởi vì sao đều nhìn không thấy, cho nên mặc kệ ngươi đối với ta làm cái gì, ta sẽ không biết, ta lại nhìn không thấy, ân, ngạch, cái này logic suy luận, trung gian là không phải ở đâu có vấn đề. Hạ Tân vốn dĩ sau cái này hỏi hoa đến đây chấm dứt. Không nghĩ tới Thư Nguyệt Vũ ngữ xuất kinh nhân. Tiểu Tân, ngươi chính là chỗ nam sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hỏi cái gì ngốc nói, thật là tấu xảo. Ta cũng vẫn là chỗ nữ nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.